Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Máu Mủ Tình Thân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mai ngồi bên ô cửa sổ căn phòng trọ của mình để đón đợi vài cơn gió hiếm hoi ghé qua nơi này. Ấy là bởi dãy phòng này xây sát lại với nhau, khá là bí bách, cho nên hầu như quanh năm suốt tháng, thứ lấp đầy khung cửa sổ này chỉ là mùi thức ăn của những phòng bên cạnh, hay là mùi nước xả vải của mấy bộ quần áo vẫn còn nhỏ tí tách. Người ta còn nói đùa với nhau rằng ai ở đây mà hưởng được một cơn gió đông thì hẳn là may mắn lắm. Tất nhiên Mai vốn không nằm trong số ít những người may mắn này. Mai là sinh viên năm 2 tại trường đại học y dược của thành phố. Tuy đã sống ở đây khá lâu, nhưng do ít đi lại, ít tiếp xúc cho nên mối quan hệ của cô cũng khép kín. Ta là nói theo hướng tích cực, chứ thực chất Mai là người hay thu mình với thế giới chung quanh. Thậm chí việc cô chịu ở chung với một người khác trong một căn nhà trọ, mục đích cũng chỉ là vì muốn tiết kiệm. Trang, người bạn cùng khóa, cùng phòng với cô thì ngược lại hoàn toàn. Một cô gái năng động cá tính, dù rằng học y nhưng có vẻ như Trang nên chọn một ngành khác phù hợp hơn. Du lịch chẳng hạn, bởi vì không ngày nào là Trang không chơi bời tụ tập với bạn bè sau giờ học. Ví như hôm nay chủ nhật, nhưng chỉ có Mai ở nhà gặm nhấm những nỗi niềm sâu thẳm. Hết nhìn những phòng gần đó tụ tập nhậu nhẹt, càng hát rộn ràng, rồi lại nhìn sang những đứa con nít trộm đầu chơi game trên điện thoại. Một chút ghen tị len lỏi vào não bộ của cô. Tại sao họ lại vui vẻ vô tư lự như vậy, trong khi Mai phải ngồi đây đau đầu vì tiền học phí phải đóng sau Tết? Đương nhiên Mai chẳng thể nói ra điều cô nghĩ, nếu như không muốn bị nói là vô duyên. Mà cũng đâu phải là do Mai muốn vậy, chẳng qua là số tiền mẹ cô dành dụm để đóng học phí cho Mai đã bị anh trai lấy cắp mất rồi còn đâu. Mục tiêu chắc chắn là ở những sòng bạc, hệt như những lần trước mà thôi. Mẹ của Mai gọi cho cô khóc lóc nhiều lắm, thậm chí bà còn không tiếc lời mắng chửi đứa con trai. Nhưng mà từ trong thâm tâm Mai biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi gia đình cô đại đâu vào đó, khi mà anh trai của cô đem bộ dạng sơ xác vì bị vết sạch túi trở về khóc lóc nài nỉ xin lỗi khẩn thiết. Mẹ cô sẽ tha thứ và tiếp tục lo lắng, quan tâm chăm sóc cho gã như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mai cam đoan như vậy bởi đây đâu phải lần đầu tiên. Lần trước là tiền mua bảo hiểm, tiền sửa nhà, giờ là đến tiền học phí. Không biết tiếp theo sẽ là gì ở nhà cô đội nón ra đi nữa đây. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh u ám ấy, Mai chỉ muốn đi lấy chồng quách cho xong. Nhưng cô sực nhớ cả bạn trai cô còn chưa có, huống chi là một tấm chồng. Đó là chưa kể xui xẻo lấy phải người như anh trai cô thì cũng có khác gì đâu. Vì vậy đã lo nay lại càng lo hơn. Đột nhiên điện thoại của Mai lại đổ chuông, là mẹ của cô gọi. Từ phía bên kia đầu dây, giọng của bà tràn đầy sự vui vẻ, đối chồng hoàn toàn với giọng điệu thều thào thiếu sức sống của Mai. Mai à, nay chủ nhật sao không có về nhà chơi? Này con hơi mệt. Trời đất ơi, nay con về là con lộc ăn. Anh hai con nó mua quá trời đồ ăn, tưởng nay con về chứ. Nhắc đến cả anh trai, Mai như bị ai đó đâm một nhát vào lưng. Cảm giác bất ngờ đau nhói ấy vốn chẳng khác bây giờ là bao. Mai khó chịu, cô lớn tiếng quát. Ông dám vác mặt về nữa hả? Chắc là xài hết tiền cho nên về kiếm thêm có phải không? Không có, nên nó đánh bài nó ăn, nó mua cho mẹ một chỉ vàng với đồ ăn quá trời đây nè. Chiếc câu nói có phần vô tư thái quá của bà mẹ, Mai càng tức điên hơn. Cô đứng bật dậy, tiếng bàn tay cô nện vào trong bàn áp luôn cả tiếng người cười đùa ở những phòng kế bên. Mẹ nghĩ sao vậy? Ông ấy lấy hết mấy chục triệu, giờ mua cho mẹ có một chỉ vàng với lại đồ ăn thì thấm tháp gì chứ. Mấy lần trước nó về là hết sạch bách, bữa nay là đỡ rồi đó con. Thôi kệ, anh con nó lầm lỡ, để mẹ nói với nó. Thôi khỏi đi. Mẹ nói với ông ấy là từ nay về sau con không bao giờ coi ông là anh trai đâu. Nếu ông ở nhà thì từ nay con cũng không có về nhà nữa. Vừa dứt lời thì Mai cũng nhanh chóng tắt máy. Điện thoại cũng bị cô thô bạo quăng xuống bàn. Nỗi tức giận của cô như là căn phòng nóng hầm hập không nguôi. Đã hơn chục phút trôi qua mà chẳng có cơn gió nào để khiến cho nó mát mẻ trở lại. Cho đến khi mà cô tình cờ nghe thấy cô nói chuyện từ phía căn phòng bên cạnh. Ở đó có hai người đàn bà đang đứng trước cửa. Cô nói chuyện không rông rả và ngào hứng, nhưng lại khiến cho Mai vô cùng chú ý. Chị Tám à, chị có đang đi làm gì không? Bé cho em đang cần tuyển người làm thời vụ đó. Người mở lời là một người đàn bà nom đã gần 30, dáng người hơi thấp mà lại béo tròn. Đối phương là chủ của căn phòng bên cạnh Mai, thường được người chung quanh gọi là Tám chứ chẳng rõ tên. Nghe người kia hỏi thì chị Tám cười xòa trả lời: không, trời đất ơi, chị bận bịu gần chết, đi làm về lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ không có rảnh luôn đấy. Em lại tưởng chị đi được thì đi làm với em, mấy đứa ở chỗ em tụi nó không nhận. Em thấy lương cao quá cho nên em xin đi. Mà ngặt nỗi người ta đòi mướn hai người mới chết. Thấy lời khen ngợi về mức lương hấp dẫn, chị Tám liền hỏi: bao nhiêu mà cao? Dạ 1 triệu một ngày đó chị. Mà cái này là dọn dẹp nhà cửa, tầm 3-4 tiếng là xong. Cái gì? Dọn dẹp nhà cửa mà cao vậy? Biểu hiện của chị Tám làm cho người phụ nữ kia tự tin. Hẳn chị ta cũng thay đổi quyết định. Sao hả, chị có muốn đi không? Mai hai chị em mình cùng đi. Thôi mày ơi, nói vậy chứ tiền nào của nấy, làm gì mà dễ ăn vậy. Phải là chị nói thiệt là chị không có xin nghỉ làm được. Mày biết không, gần cuối năm là mấy cái thằng chủ nó ham me kiếm chuyện để đuổi nhân viên cho đỡ tốn tiền thưởng đó. Bởi vậy chắc em cũng tìm người khác đi. Nghe chị Tám nói vậy, người đàn bà ánh mắt có vẻ ngại ngùng, đương nhiên cũng không đến sự mặt buồn so, nhưng mà đâu đó lại chần chừ một nỗi thất vọng. Tuy nhiên cô ta chưa đi được bao xa, Mai đã kịp thời đuổi theo. Cô gọi lớn khiến người đàn bà phải quay lại. Em kêu chị hả? Dạ vâng, em ở phòng này. Hồi nãy em có nghe chị nói chuyện với chị Tám, chị đang định kiếm người dọn dẹp nhà phải không? Người đàn bà gật đầu, đôi mắt tranh thủ đảo đi khắp người đang đứng trước mặt với muôn vàn những nghi hoặc. Không phải là vì Mai ăn mặc luộm thuộm hay có chỗ nào hứ hênh ra thịt, là bởi vì cô quá xinh đẹp, dáng người thon thả có chút tiểu thư, chứ chẳng hề giống như người biết làm việc phổ thông. Đương nhiên người ấy nghĩ Mai không phải đang hỏi cho mình. Em xin cho ai? Mai không hề biết cái nhìn quy chụm từ người đối diện cho nên vô tư trả lời xác nhận. Khỏi phải nói người đàn bà kia ngạc nhiên đến mức độ nào. Cô tròn xoe mắt hỏi lại thêm lần nữa. Chừng đã chắc chắn ý định của Mai thì người đàn bà vội thẳng thừng từ chối. Em nhìn tiểu thư như vậy làm có được không? Thôi, chị nghĩ chắc em không hợp đâu. Hay em tìm việc khác đi. Dáng em đẹp đấy, để làm người mẫu thiếu gì. Tuy nhiên Mai không vội bỏ cuộc. Cô nắm níu lấy người đàn bà rồi khẩn khoản. Chị ơi, em làm được mà. Chị cho em một cơ hội nhá. Em đang cần tiền lắm. Nghe những lời nói thiết tha này, người đàn bà bất giác có mùi lầm. Cũng chả phải chính cô ta cũng đang cần tiền, cũng đang còn có người phải lo hay sao? Chưa đồng cảm ấy khiến cho người đàn bà ngồi lại lắng nghe câu chuyện của Mai. Cô kể lại chuyện gia đình của mình như thế nào, rằng mình cần tiền để làm gì. Và thậm chí cô còn chắc nịch tuyên bố: chị an tâm, em nhìn vậy thôi chứ từ nhỏ công chuyện nhà là một tay em phụ giúp mẹ. Chị biết rồi mà, cái thằng anh của em nó có thèm làm cái gì đâu, nên là chị đừng lo. Nặng nhọc hay gì đó em đều làm được hết. Nhìn dáng vẻ tự tin cùng với cách nói chuyện cương quyết như vậy của Mai, làm cho người đàn bà kia dẫu có sắt đá đến đâu cũng đành phải siêu lầm. Thôi được, chị tên là Đào, em lưu số điện thoại của chị. Sáng mai hai chị em mình lên đường gặp chủ nhà để họ giao chìa khóa. Nhớ là dậy sớm nha, trễ là tôi bỏ ở nhà ráng chịu đó. Nghe vậy Mai không khỏi vui mừng, nhanh chóng lưu số điện thoại của Đào vào trong máy rồi hớn hở chạy về. Mặc dù số tiền 1 triệu không phải quá nhiều, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp cô trang trải được phần nào. Biết đâu sau này nó cũng sẽ là công việc bán thời gian của cô. Nghĩ vậy Mai không sao ngăn được nụ cười hiện lên trên gương mặt vốn đang sầu não trước đó ít phút. Sáng hôm sau vừa mới khoảng hơn 6 giờ, khi mà người người nhà nhà trong dãy trọ đã hối hả thức dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc học tập vào đầu tuần, Mai cũng đã cùng Đào lên xe đi đến một quán cà phê. Nên mà ở đó họ được gặp chủ của căn nhà để nhận chìa khóa và bàn giao công việc. Thật ra Đào vốn là nhân viên dọn dẹp ở một công ty đàng hoàng, nhưng do mối làm ăn này cô được giới thiệu bởi một người bạn, cho nên xem như đây là làm để kiếm thêm. Cô cũng không tìm được ai khác ở chỗ làm, cho nên bắt buộc phải tìm người bên ngoài. Nếu không phải vì yêu cầu của chủ nhà là phải có hai người, thì Đào còn muốn một mình tự làm cho xong, vừa đỡ công tìm kiếm và có thêm tiền nhận được cả hai phần lương. Chạy xe một lúc vượt qua vô số những con đường kẹt xe không ngớt, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi đã hẹn. Vừa vào quán cà phê, cả hai đã nhìn thấy có một cô gái vẫy tay ra hiệu. Trong cách ăn mặc có thể đoán được cô gái này là nhân viên văn phòng. Cái nói chuyện và cử chỉ của cô càng làm cho Mai khẳng định điều ấy. Cô gái đó tên Loan, mặc dù có chút khác biệt về vai trò, cô ta là chủ, còn Mai và Đào là người làm thuê. Nhưng Loan rất thân thiện, lại còn hướng dẫn tận tình về các công việc cho hai chị em. Nghe xong thì Mai và Đào cũng không thắc mắc gì thêm, đành từ giã Loan rồi bắt đầu vào việc. Căn nhà đó ở tận ngoại ô thành phố, phải chạy tới tận 30 phút sau, hai chị em mới đến được căn nhà theo lời chỉ dẫn của Loan. Đó là một căn nhà cấp 4 xây theo kiến trúc cũ, có một khoảng sân khá rộng, tuy nhiên lại có khá lá cây, chứng tỏ đã lâu không có người quét tước. Không cửa cổng cũng theo đó mà rỉ sét không ít. Hai chị em ngừng lại quan sát một lúc. Khi đã chắc chắn rồi thì Mai vội vàng xuống xe. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một cơn gió từ bên trong nhà bất ngờ thổi thấp, làm cho tóc Mai của Mai và Đào cũng vì vậy mà rối bù. Mai tức tối thầm chửi cơn gió quái ác, ấy vậy mà cô chẳng nghĩ được rằng gió nào lại từ trong nhà thổi ra. Cứ như vậy Mai xung phong dắt xe của Đào vào. Trong lúc khóa cầm, Đào lại tiện mắt nhìn chung quanh con hẻm thì lạ thay, có vài người hàng xóm đang đứng gần đó, mắt liên tục nhìn chăm chăm vào căn nhà miệng xì dầm. Đúng lúc này bỗng cảm thấy có chút bất an. Tất nhiên chỉ là xoay quanh việc cô nghĩ họ đang soi mói công việc của cả hai, hoặc tích cực thì có thể chỉ là việc thấy ai đó lạ mặt đến nhà thì cũng đủ khiến cho họ tò mò. Nghĩ vậy cô đem chuyện đó kể lại cho Mai nghe, cô cũng chỉ bật cười. Chắc là thấy mình lạ quá, họ tưởng mình ăn trộm đó mà. Đào chỉ môi phản bác, ăn trộm gì mà đi ban ngày ban mặt, ăn trộm nào mà có chìa khóa à cô nương. Chắc người ta thấy em đẹp quá, tưởng cô hoa hậu nào về xóm nên mới tò mò đấy. Trời đất ơi, em làm gì mà đẹp cỡ vậy, cũng bình thường mà. Mà em cũng không thích đẹp lắm, thích thông minh nhiều hơn. Tại đẹp thì có thể sửa mấy hồi, chứ thông minh thì nó thuộc về gen và bẩm sinh. Dù có siêng năng chăm chỉ cách mấy mà IQ không cao, chỉ như không tốt thì cũng xong thôi. Vậy là em lời quá rồi, vừa đẹp lại còn vừa thông minh. Nghe Đào nói như vậy, Mai cười phát lên, vẻ mặt có chút gì đó thích thú. Chị lầm rồi, em học không có giỏi thông minh càng không, được cái là em tinh mắt, giỏi nhìn bài của bạn thôi. Nói tới đó thì Đào cũng mở xong cánh cửa nhà. Một không khí u ám tối tăm nhanh chóng hiện ra trước mắt của cả hai. Bên trong xộc ra một thứ gì mùi đó bốc chốc mà khiến cho Mai không thể mường tượng được. Tiềm thức của người vừa mới dọn dẹp nhà lần đầu tiên như cô nghĩ rằng mùi đó xuất phát từ một nơi vốn đã lâu không có người ở. Đào theo kinh nghiệm đã làm trên 5 năm, cô mở tất cả cửa ra cho sáng sủa. Rèm cũng được thu dọn, chẳng mấy chốc căn nhà mới có chút sinh khí trở lại. Trong khi đó sự tò mò thúc giục Mai đi nhìn về khắp nơi. Để rồi khi cô quay trở lại, vô tình nhìn thấy người bị Đào có những hành động khác lạ. Cô chắp tay lại khấn vái gì đó, một hình ảnh mà Mai chỉ thường thấy khi đến chùa hoặc đền hoặc một địa điểm thiêng liêng nào đó. Chị Đào, chị làm gì vậy? Đào lúng túng, mắt cô đảo đi trong tuyệt vọng, hòng tìm kiếm một cái cớ nào đó đủ hay ho. À chị, em mở cửa sau ra chưa? Dạ rồi, rèm em cũng đã mở cả rồi đấy. Những tưởng bấy nhiêu đó là đủ đánh gục thắc mắc của Mai, Đào tiếp tục lao vào trong công việc. Chỉ là cô đã lầm, Mai vẫn bám giết lấy. Ủa mà nãy chị làm gì vậy? Chị xá xá vậy là sao? Sự tò mò của Mai khiến cho Đào phát bực. Cô không nhìn được mà gắt lên. Mệt em quá, hỏi nhiều thế. Lo đi làm cho xong, không thì không có lãnh lương được đâu. Nhận thấy mọi sự cố gắng không có kết quả, Mai chỉ đành tiêu nghỉu bắt đầu vào công việc dọn dẹp. Căn nhà cũng không rộng lắm, đồ nội thất chỉ có vài món căn bản như bộ trường kỳ, một chiếc tủ gỗ để ở phòng khách, dưới bếp tủ lạnh và một cái bàn ăn thì cũng chỉ là một cái bếp ga nhỏ, gia vị cũng khá là sơ sài. Mai đứng tần ngần một lúc rồi đưa ra giả thuyết, hẳn gia chủ là một ông chú nào đó cũng nên. Chứ nếu là một người phụ nữ, đời nào lại để cho căn bếp của mình như vậy? Lo làm đi cô nương, không xong là chị em mình phải ở lại tới tối đó. Mai cười rồi nhanh chóng cầm chổi chạy đi. Cô đừng Đào giao cho công việc quét toàn bộ mạng nhện ở trên trần xuống. Điều đó không gây khó khăn gì, chỉ là loáng một cái là xong. Tiếp theo cả hai chị em lau dọn lại toàn bộ đồ vật trong nhà. Quả nhiên chỉ cần dọn dẹp một chút, căn nhà đã sớm không còn vẻ gì là âm u, cũ kỹ như trước. Mấy bộ bàn ghế qua tay của hai chị em giờ đã sáng bóng như mới, khiến cho Mai lấy làm thích thú. Cô đứng ngắm nghía thành quả lao động của mình mà không ngừng mỉm cười. Đột nhiên trong mắt của cô bỗng nhận ra một gương mặt đang hướng vào bên trong lấm lét không thôi. Biểu cảm ấy có đôi chút hiếu kỳ, lại đầy rẫy những ánh nhìn soi mói, xét nét tới mức làm cho cô cảm thấy khó chịu. Mai đứng dậy và như không có chủ đích gì mà chỉ ra bên ngoài sân. Tức thời những người ấy cũng như ong vỡ tổ nhanh chóng đi mất. Tất nhiên cô lào bảo với Đào về thái độ khiếm nhã của họ. Thế nhưng thay vì đồng cảm với Mai, Đào chỉ mỉm cười rồi lắc đầu trấn an. Chắc lượng người ta thấy có người lạ đến cho nên nhiều chuyện, em lo làm gì chứ? Đào nói như vậy thì Mai không còn cách nào khác, đành gạt phăng đi những suy nghĩ linh tinh ở trong đầu. Em ngồi ở đây lau dùm chị ấm trà, chị xuống dưới đem rác đi đổ nha. Vừa nói Đào vừa cầm lấy một bọc rác to trên tay như minh chứng rồi đi xuống. Chỉ còn một mình Mai ở lại đây, không khí vốn đã trầm lắng nay lại càng trầm lắng hơn. Cô tiếp tục cầm cùi với công việc được giao. Những chiếc tách trà màu trắng ngà đang ngả sang màu vàng, ngay sau đó trở về nguyên trạng, trông đẹp đẽ và cao quý lắm thay. Nó làm cho cô gợi nhớ đến một kỷ niệm mà chắc hẳn cô không bao giờ quên. Khi Mai còn nhỏ, một hôm mẹ cô mang về nhà một bộ ấm trà rất đẹp. Bà nói rằng sẽ để dành cho việc đón khách những ngày Tết. Là một đứa trẻ, Mai háo hức được ngắm nhìn chúng. Nhưng do không được mẹ cho phép nên cô bé chỉ đành tiếc nuối. Cho đến khi anh trai cô đã lén lấy chúng ra, bất cần thế nào lại làm rơi, khiến cả bộ ly tách đều vỡ tan. Đáng buồn thay, anh ta lại đổ tội cho Mai khiến cô bị đòn oan. Cho đến nay tình cảm gia đình của cô cũng như bộ ly tách ấy mãi mãi chẳng thể nào hàn gắn lại được. Nghĩ đến đó trong lòng của Mai dâng lên cảm xúc vô cùng khó nói. Nhưng cô phải cất sang một bên để tiếp tục công việc. Chiếc khăn trên tay của Mai thoăn thoắt đưa đi trên bề mặt sứ. Nhưng quá lạ thay, chiếc tách trên tay cô không hề sạch đi như trước đó, mà ngược lại nó bị phủ lên một lớp chất dịch gì đó đỏ đỏ, hệt như là máu. Dù lào cỡ nào thì vẫn không thể sạch được. Lúc bấy giờ Mai chợt nhận ra, không phải những vết máu ấy xuất phát từ chiếc tách kia, đích thì nó xuất phát từ chính chiếc khăn trên tay của cô. À không, nó không còn là một tấm khăn nữa, mà trở thành một tấm da người nhốm đầy máu. Lớp mỡ vàng vẫn còn nhơ nhớp dính trên tay của cô, cho đến tận lúc cô hốt hoảng cố gỡ nó ra. Tiếng thét của Mai nhanh chóng thu hút Đào. Khi cô chạy lên, Mai đang lập tức chỉ tay vào tấm da đỏ tươi nằm ở dưới đất. Chị ơi, đó là da người. Đào theo hướng chỉ tay cũng tập trung nhìn. Nhưng trước mắt cô, ngoài một mảng khăn nhỏ nhầu nhĩ đang nằm thì có thứ gì khác đâu. Em bị sao vậy, chị có thấy gì đâu? Trời đất ơi, chị nói gì vậy? Rõ ràng hồi nãy... Mai khó chịu giải thích, nhưng mà chữ nghĩa vẫn còn chưa thoát khỏi khuôn miệng của cô thì đã nhanh chóng ngưng bật. Nó nào có phải tấm da người, mà vốn dĩ chỉ là một chiếc khăn bình thường đang nằm thảm thương trên mặt đất. Vậy thứ lúc nãy Mai nhìn thấy là gì? Từ bên ngoài đột nhiên gió từ đâu thổi thấp, khiến cánh cửa chính bật ra rồi đập mạnh vào trong. Thành âm đó như một cơn chấn động, khiến Mai không khỏi sợ hãi hét lên một lần nữa. Cô ngồi thụp xuống nhìn lom rom ra cửa như lo sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất thình lình tiếp tục tấn công. Thế sự bất ổn trong biểu hiện của Mai đã vội vàng đi đến kéo cửa ra bên ngoài. Cô thậm chí còn gia cố thêm bằng những viên gạch chặn lại cho chắc. Không sao đâu, đừng có sợ, làm tiếp đi em. Đào nhìn gương mặt tái mét của Mai mà liên tục vỗ về an ủi. Tuy nhiên phải mất vài phút sau, cô mới có thể trấn tĩnh được vài phần. Đào cũng không dám bỏ Mai ở lại một mình. Hai chị em tiếp tục cùng nhau lau dọn ở phòng khách. Được rồi em, mình vào trong dọn phòng ngủ đi, rồi ra quét sân lau nhà là xong luôn đó. Câu nói của Đào phần nào như tiếp thêm chút động lực cho Mai. Chỉ còn chút ít nữa thôi là cô sẽ nhận được thù lao. Mai tự hứa với lòng sẽ cố gắng không để chính bản thân cô phải thất vọng. Thế nhưng có lẽ cả hai không ngờ rằng căn phòng ngủ kia mới là thử thách chính của căn nhà này. Thật vậy, ngay từ cánh cửa phòng được mở ra, một mùi xú ế đã nhanh chóng ập vào trong mắt mũi và cả hai. Đào dẫu có kinh nghiệm nhưng mà cũng không ngăn được tiếng nôn khan của mình. Tất nhiên Mai thì càng tệ hại hơn. Cô chạy ngay ra bên ngoài cố hít thở cho đầy lồng ngực, trước khi phải đối mặt với thứ mùi khủng khiếp đang chờ đón. Cô chẳng biết phải diễn tả thế nào. Đó là những thứ mùi được pha trộn từ mùi khai của nước tiểu, chút khăm khắm của mùi cơ thể và tanh tưởi của máu. Thứ mùi đó đeo đẳng dai dẳng mãi, làm cho Mai có xịt nước hoa vào chiếc khẩu trang mình đang mang. Bằng một cách nào đó nó vẫn thành công len lỏi vào phế quản của cô, để rồi mỗi khi nhắc đến cổ họng lại nhợn lên. Mai kéo Đào ra một góc rồi nói: "Không được rồi chị ơi, mình đi báo công an, em nghe mùi hình như là người chết." "Làm gì có, người ta đem đi chôn cả tuần rồi." Đột nhiên vừa nói tới đó thì Đào sững người, nhận ra mình vừa hớ nghênh. Cô bịt miệng lại, ánh mắt đầy cẩn trọng: "Chị nói vậy là sao? Ý của chị là phòng đó có người chết?" Đã không trả lời, cô chỉ khẽ cúi cụp mắt né tránh. Tất nhiên nó chính là một sự xác nhận với Mai, và cũng là một tiếng sét giáng thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô đang ở trong và dọn dẹp cho một căn nhà vừa có người chết. Vốn dĩ là một sinh viên ngành y như cô, việc tiếp xúc với bệnh nhân từ khi họ sống cho đến lúc chết là chuyện đương nhiên. Nhưng chắc chắn đã không phải là một trải nghiệm hay ho mà ai cũng muốn gặp. Nhất là khi cô đang đi làm một công việc ngoài giờ, hoàn toàn không liên quan đến bệnh viện, bệnh nhân hay nhà xác. Nếu từ ban đầu Mai biết được sự thật, mà tiền có nhiều hơn đi chăng nữa cô cũng không chịu. Và hẳn là Đào cũng đã biết được suy nghĩ của Mai, cho nên cô cố tình giấu nhẹm cả đi. Thảo nào mà từ lúc vào đây Đào đã đứng chắp tay khấn vái ai đó. Thật ra Mai không trách Đào. Ngay từ đầu chị ta cũng đã nói về những khó khăn của mình. Nếu như gia chủ không yêu cầu hai người, thì có lẽ Đào đã tự mình làm một mình. "Chị Đào, vậy là chị biết mà chị giấu em?" "Không phải là chị giấu đâu, mà chị sợ nói cho em rồi em sợ. Em không làm thì sao? Em thông cảm, ráng ở lại làm đi. Dù gì cũng sắp xong rồi. Chị có tiền mà, em cũng có tiền nữa." Nhìn vào mặt này nỉ để thương cảm của Đào, Mai trong phút chốc cũng cảm thấy siêu lầm. Thật ra là cô nghĩ tới số tiền công kia hơn. Nghĩ theo một hướng tích cực nào đó, nếu việc đã nhẹ nhàng thì làm gì có lương cao. "Thì được rồi, nhưng mà mai mốt chị không được giấu em cái gì nha." "An tâm, chị không giấu em gì đâu." Đào cười tươi rói rồi đưa thêm cho Mai một cái khẩu trang và một cái bao tay. Với từng thứ ấy được bảo hộ chung quanh cơ thể, lúc ấy Mai mới mạnh dạn đi vào bên trong căn phòng ngủ. Cánh cửa được mở ra, một căn phòng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Ngoài phòng khách vốn đã bừa bộn, trong đây cũng chẳng kém. Một chiếc giường gỗ bên trên lót nệm. Tiếc thay, tấm nệm ấy đã từ màu hồng giờ đã chuyển sang một màu nâu đất. Ở trung tâm vẫn còn vằn vện những vệt ố vàng đầy nổi bật. Xung quanh đó những chiếc bàn nho nhỏ đã sớm được lấp đầy bằng những hộp thức ăn ôi thiêu. Nơi góc phòng là một chiếc bình oxy, nhưng thay vì đống dây nhợ, giờ đây đã bị treo lủng lẳng những chiếc áo, chiếc quần đã lên nước. Bên cạnh đó là chiếc xe lăn. Vẫn bánh trái còn vương vãi, cả bộ đàn kiến áng ngự làm tổ từ bao giờ. Một căn phòng hệt như địa ngục, phải can đảm lắm cả hai chị em mới có thể đem cả đống đồ đạc đó ra ngoài sân. Khi đã phần nào dọn được kha khá, cả hai mới thở phào rồi ngồi nghỉ mệt. Gương mặt ai nấy cũng tái mét xanh xao, chẳng khác gì vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Đào đưa cho Mai chút nước, nhưng tại nào mà cô nuốt trôi được. Hẳn là đến cả tuần sau, khi cô chỉ còn da bọc xương, bởi vì nhịn ăn nhịn uống mất. Ăn uống thế nào được khi mà những hình ảnh tưởng lượm kia vẫn liên tục vần vũ bên trong não bộ của cô. Nói là nói vậy thôi, nhưng cả hai đành phải tiếp tục. Giờ thì còn quét dọn, lau căn phòng lại là được. Nhờ chai nước mà Mai đem theo, cộng với việc đã dọn được rác thải ra bên ngoài, mở cửa sổ nên căn phòng cũng đỡ được phần nào sự tù túng. Vừa làm hai chị em vừa bắt chuyện với nhau. Phía bản tính tò mò, Mai mở lời: "Chị có biết hồi đó ai sống ở đây không hả chị?" "Con bé Loan nó nói không có rõ, mà chị đoán chắc là người già đấy." Câu nói đó lại càng làm khơi gợi cho Mai tìm hiểu sâu. Cô nhìn sang chiếc xe lăn nằm ở một góc, cùng với chiếc bình oxy, đã đoán được người này có chút khó khăn trong việc đi lại, khả năng là bị tai biến mạch máu não mà người ta vẫn gọi là đột quỵ. Đang mải miết quét nhà, bất giác chiếc chổi trong tay của Mai chạm phải thứ gì đó chắc chắn, khiến nó không thể đi tiếp. Mặc dù đây là gầm của một cái tủ quần áo, nó khá thấp, nhưng cũng đâu phải thấp tới mức chổi không khua qua được. Mai ngẫm nghĩ rồi lại cúi xuống đưa mắt nhìn vào bên trong. Không ngoài dự đoán của cô, bên dưới là một ổ chứa đầy bụi bặm đất cát. Lên trong đó là một chiếc lọ nhỏ nhỏ, cố định chắc chắn giữa mặt đất và gầm tủ. Thả nào mà chiếc chổi không quét qua được. Cô nàng dường như không thôi từ bỏ việc tiếp tục khám phá. Cô tìm chiếc chổi lông gà, cho phần cắn vào bên trong rồi mạnh tay để dần chiếc lọ ra ngoài. Cơn tò mò mỗi lúc càng thêm cho cô nhiều sức mạnh hơn. Nó khiến chẳng mấy chốc chiếc lọ đã thành công nằm trong tay của Mai. Có vẻ như nó được ai đó cố tình giấu đi, chứ chẳng thể nào tự nằm bên trong ấy cả. Nhìn nhãn cùng tên thuốc, cô biết ngay đó là một loại có thành phần thuộc nhóm warfarin, có tác dụng chống đông máu, phù hợp cho phán đoán trước đó của cô. Warfarin là một loại nhóm thuốc chống đông máu, ngăn chặn gián tiếp chu trình đông máu bằng cách cạnh tranh với vitamin K. Thuốc này được sử dụng lâu dài vì có tác dụng chậm. Mai mở ra thì bên trong vẫn còn khá nhiều thuốc. Cũng không nghĩ gì, cô để nó lại trên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp. Lần này mở hộp tủ để kiểm tra thì ôi thôi, bên trong toàn là giấy tờ hộp thuốc rỗng, hệt như là một bãi chiến trường thu nhỏ. Vốn định cho hết chúng vào bịch rác ngay, bên dưới thì Mai bỗng chú ý đến một thứ. Là một tòa thuốc, thời gian là khoảng tháng trước. Tên người bệnh là một cụ bà gần 70, chủ yếu là thuốc hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, tiểu đường, chống đông máu. Có thể đây là nhà ông bà của Loan, có thể do cô không tiện dọn dẹp nên phải thuê người. Tuy nhiên nhìn hiện trạng bừa bộn như vậy, có lẽ là bà cụ đã phải sống một mình. Tại sao gia đình con cháu lại bỏ rơi bà như vậy, trong khi một người bị tai biến mạch máu não là đủ khổ sở, đằng này bà còn già yếu. Nhưng khoan đã, Mai chợt nhớ ra điều gì đó. Cô tìm đến lọ thuốc ban nãy được tìm dưới gầm tủ, đổ ra hết trên bàn. Mai nhầm đếm thì thấy có tổng cộng 28 viên, trong khi đó tổng số lượng được kê đơn là 30 viên. Bây giờ đã là ngày 9 tháng sau. Nếu như bà cụ mất một tuần, chẳng phải thuốc đông máu đã ngừng được tận 28 ngày. Để cho chắc chắn, cô tìm được trong hộp tủ chứa đầy các hộp thuốc, lọ thuốc rỗng. Tuy nhiên không có lọ thuốc chống đông máu nào. Những thuốc khác thì đã hết, cớ sao lọ này vẫn còn nguyên? Trong việc điều trị của một bệnh nhân tai biến mạch máu não, ngoài vấn đề về huyết áp dinh dưỡng thì thuốc đông máu cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Việc ngưng loại thuốc này lâu đến vậy gây hại hoàn toàn thì không, nhưng chắc chắn để lại những hệ quả khó lường. Lọ thuốc chắc chắn không tự nhiên lại nằm ở góc khuất đó, chắc chắn có người đã giấu. Vừa ngắm nghía những viên thuốc, Mai vừa suy nghĩ thì một giọng nói thì thào bên tai: đừng có nhiều chuyện. Theo quán tính, Mai dự định trả lời nhưng chợt nhận ra giọng nói đó không phải là giọng của Đào. Nó run rẩy và trầm đục, hệt như giọng của một bà cụ. Mai quay về đằng sau lưng giáo giác tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Cho đến khi cô quay lại thì cánh cửa tủ mở ra từ bao giờ. Bên trong là một bà cụ, tóc ngang vai bạc trắng, xoăn tít đang nhìn Mai nở một nụ cười. Những nếp nhăn trên gương mặt của bà liên tục quằn quại xếp chồng lên nhau, nó khiến cho Mai như chết đứng. Dường như cảm nhận được nỗi sợ mà Mai phải chịu đựng, bà cụ kia chồm người tiến tới. Gương mặt già nua khắc khổ của bà dần đã đối diện với gương mặt hoảng sợ tới thất thần của Mai. Và rồi trong khoảnh khắc, bà ta há khuôn miệng chẳng còn cái răng, cứ như vậy lè chiếc lưỡi dài ngoằng liếm láp hết khắp khuôn mặt của Mai. Thế chất lòng nhảy nhụa đó liên tục quét qua mỗi tế bào da thịt của cô, để lại một cảm giác vừa gớm tởm lại vừa sợ hãi đến cực hạn. Chẳng thể chịu đựng được nữa, cô hét toáng lên rồi ngay lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng chẳng được bao xa, khi chuẩn bị ra khỏi căn phòng, cô đã thấy loáng thoáng một bóng người lao đến chỗ mình. Chưa kịp định thần thì một tràng những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ở tiếng chuông cửa. Lúc này Mai nhận ra bóng người mình vừa gặp là Đào. Cô nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Mai không khỏi ngơ ngác. Tuy nhiên cả ngày không có quá nhiều thì giờ, mới quan tâm dần đã dành cho người ngoài cầm, nơi có một người thanh niên đầu đội nón bảo hiểm. Tất nhiên Mai cũng không dám rời Đào nửa bước, bám giết lấy cô không thôi. Người thanh niên đó trên người mặc đồng phục của một hãng siêu thị thực phẩm. Nhìn thấy người mở cửa, anh ta lúc này loay hoay nơi chiếc thùng hàng để trên xe của mình rồi cầm sẵn trên tay. Chờ cho cả hai chị em đi tới mở cổng, anh ta liền chỉ ra hai cái túi to ụ, miệng cười tươi, cúi đầu chào theo phong cách của một người làm dịch vụ. Dạ, em đến từ siêu thị để giao đồ theo đơn đặt hàng của bà Sáu. Đào Xuân Phong đứng ra để đối thoại với người thanh niên nọ. Cậu đoán bà Sáu chắc là tên gọi khi ở nhà của bà cụ lúc sinh thời. Bà Sáu đặt cái hàng này hả em? Dạ vâng, đúng rồi chị. À, bà vừa mất rồi em ạ. Tụi chị ở bên công ty vệ sinh tới để dọn dẹp lại căn nhà. Ngay đến đây chàng thanh niên bất giác giật mình. Cũng phải thôi, ai lại không hoảng hốt khi nghe tin một người mất, nếu không phải là đang sở hữu một trái tim lạnh lẽo cơ chứ. Bà mất hồi nào ạ? Bà hình như mất một tuần, bộ người nhà không báo cho em sao? Chàng trai bấy giờ bày ra một bộ mặt tiêu nghỉu và lắc đầu. Những giọt mồ hôi bâu bám trên mái tóc húi cua cũng vùng vãi theo. Dạ không, chắc là họ quên. Vì cái này là đặt theo hàng tuần đó chị, nên cứ đúng ngày là bọn em mang xuống. Ngày đến đó trong đầu của Đào bất giác chuyển động. Cô nhìn vào hai túi thức ăn to ủ trên tay của anh chàng, rồi ngẫm nghĩ gì đó sâu xa. Chẳng hồi sau cô lại tiếp tục: cái này đã trả tiền cho em. Người thanh niên gật đầu xác nhận mà không để ý đến ánh mắt sáng bừng mừng rỡ của người đối diện. Phải để chị nhận dùm cho, rồi lát nữa chị đưa lại cho cháu của bà Sáu. Người nhân viên khựng lại vài giây, trong đầu anh ta bắt đầu tia khắp người của Đào. Vô tình ánh mắt nhìn thấy dừng lại ở ngay phía sau lưng cô ta, nơi mà Mai đang đứng nép sát sang một bên. Gương mặt xinh đẹp kia đôi mắt đèn lấy, sợ sệt hết nhìn về anh, rồi lại nhìn vào bên trong nhà. Bờ môi hồng đào không chút phấn son, nhưng lại quyến rũ vô cùng. Vốn dĩ anh không định nhìn lâu như vậy, thế nhưng lại có cơn gió ùa vào mái tóc óng ả kia của Mai, khiến cho chúng bùng xõa ra ít nhiều. Vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm khôn xiết, bất giác xúc cảm trong lòng của anh bỗng trở nên rạo rực, nồng nhiệt không thua kém gì cơn nắng 30 độ đang đổ xuống. Phải cho đến khi Đào đánh thức anh bằng một tiếng quát lớn: em trai sao vậy, để tôi chỉ giữ giùm cho nha. Không một giây chần chừ, chàng trai liền nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn tự động xách vào bên trong để ở thềm nhà cho ngày cô gái. À không, phía anh ta lúc này chỉ là một cô gái, người còn lại đích thị là gia nhân. Xong xuôi không quên bắt chuyện với Mai, dù rằng vẻ mặt cô không mấy sẵn sàng cho việc ấy. Tôi là Hoàng, em là... À, tôi là Mai. Ồ, tên đẹp như người vậy đó. Mai chỉ dằn là cười cho có lệ. Kể thực đầu óc của cô còn chút gì tâm trạng để mà vui đùa hay giao tiếp. Hướng ngồi chi Mai vốn không thích người lạ, nhưng chàng trai có chủ đích tiếp cận cô lại càng không. Cô thừa biết lý do vì sao họ lại làm như vậy. Những gái trai tầm thường hay bị thu hút bởi những vẻ đẹp ở bên ngoài. Đáng buồn thay, những cô gái lại bị chính nhu cầu của họ khao khát có được nhan sắc. Ít ai nhận ra rằng cái đẹp hiện hữu trong mắt của người yêu chúng. Nhưng Hoàng đây hẳn cũng khác hàng tá suy nghĩ tầm thường kia là mấy. Ngay khi anh đã nói ra lời khen thì cũng chính thức là lúc cô đã xếp anh vào danh sách xã giao mất rồi. Dạ, tôi cảm ơn. Thế rồi Mai quay lại sang chỗ của Đào, nơi cô đang lấy từng món đồ Hoàng giao tới để ra bên ngoài. Mai khều vai của Đào, dự định kể lại câu chuyện lúc nãy cô đang gặp khi ở một mình. Và chắc là sau khi làm điều ấy xong, Mai cũng không còn lý do gì tiếp tục công việc này nữa. Bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Dơ bẩn bừa bộn cực nhọc gì đó với Mai không quan trọng, bằng việc cô vừa phải chứng kiến và tiếp xúc với một thực thể không thể nhận định. Cô biết đó là ma, là một linh hồn hay là một năng lượng của người đã khuất theo cơ sở khoa học. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc cô suýt đứng tim vì chết, vì chúng, thậm chí gần gũi với chúng như vậy. Khi đó cô thậm chí còn nghe được mùi ngai ngái tanh tưởi của tử thi. Cái cảm giác như là một thứ nhờn nhờn ươn ướt quét qua mặt mũi vẫn còn đọng lại đâu đó trên da thịt. Dù rằng ngay khi mà đụng phải Đào, chúng đã biến mất tăm. Suốt cuộc đó là ảo giác hay là sự thật, cô đã chạm trán với một hồn ma. Thật ra thì cũng không còn quan trọng, mày muốn bỏ cuộc chỉ đơn giản là như vậy. Thế nhưng rồi ngay khi mà khuôn miệng của cô chuẩn bị cất lên những câu từ đầu tiên thì đã nhanh chóng bị ngưng bặt. Trong tầm mắt của cô là những thực phẩm Hoàng giao tới theo đơn đặt hàng của bà cụ lúc sinh thời. Quái lạ thay, chúng là những món thực phẩm không hề phù hợp với bà. Xem nào, rất nhiều thịt bò, khá nhiều dưa cải muối, cá khô, bánh ngọt, nước trái cây, chuối gan heo và vài thức ăn đóng hộp. Đối với Mai đây là không hẳn là những món ăn quá độc hại, nhưng dành cho một người bị tai biến mạch máu não và đang tạm dừng thuốc chống đông thì không khác gì là kali cyanua là mấy. Những món thực phẩm này vô cùng giàu vitamin K, có một vai trò rất quan trọng trong quyết định máu đặc hay loãng. Nếu ăn một ít thì không sao, nhưng nếu mỗi ngày đều tiêu thụ một số lượng lớn như vậy, chẳng mấy chốc bà cụ chết vì tắc nghẽn mạch máu. Nhưng mà liệu việc này có liên quan gì đến cái chết của bà ấy hay không? Mày cắn môi ngẫm nghĩ, vầng trán của cô trao lại đến khó coi. Nhưng trong mắt của kẻ si mê về đẹp như Hoàng thì nó lại chẳng hề gì cả. Anh ta ngắm Mai từ nãy đến giờ mà không sao chớp mắt, cũng quên mất luôn chuyện phải trở về nơi để làm việc. Anh Hoàng này, mấy món đồ này là của ai đặt vậy? Mai chủ động quay sang bắt chuyện với Hoàng, khiến anh ta không khỏi vui sướng mà trả lời ngay. À, đương nhiên là bà cụ đặt rồi em. À, sao em lại hỏi vậy? Tại vì tôi thấy là... Mai chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên gương mặt của Hoàng bỗng trở nên biến sắc. Anh Hoàng hốt đứng bật dậy rồi lắp bắp chỉ tay về sau lưng của Mai. Sao hai người nói bà cụ chết rồi mà? Đập vào Mai cũng giật thoát mình, liền quay nhìn theo hướng tay chỉ của Hoàng. Lúc nãy chính mắt của Hoàng nhìn thấy ở bên trong nhà, nơi dãy hành lang tối om, có bóng dáng của một người đàn bà lớn tuổi đang lọm khọm đi lại. Mái tóc người ấy bạc trắng uốn xoăn, trên người mặc một bộ pyjama màu ngà, hệt như lúc bà Sáu chủ nhà vẫn còn sống. Thậm chí bà ta còn quay lại nhìn Hoàng rồi mỉm cười nữa. Không thể nào nhầm lẫn được, nhưng mà rõ ràng cả Đào và Mai đều xác nhận bà cụ Sáu vừa mất được một tuần trước. Chị đâu có thấy ai đâu, Hoàng liền lắp bắp. Nhưng mà người ở trong kia là ai? Cho đến thời điểm hiện tại, khi Đào vẫn ra sức phủ nhận mình không thấy gì, thì bà ta còn đứng đó nhìn Hoàng mỉm cười như giễu kệt. Mai chắc chắn hiểu được cảm giác ấy, có đến chỗ gần Hoàng nắm lấy tay của anh rồi hỏi. Anh thấy một bà già tóc bạc đúng không? Bà ta ăn mặc một bộ đồ trắng ngà. Đúng, bà ta đang nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay bà đang đưa ra vẫy với tôi. Hằng nói trong khi ánh mắt của anh chẳng rời lấy đoạn hành lang kia, nơi đang có một bà cụ theo lời miêu tả của anh. Bà ta đang làm gì vậy? Bà ta có nói gì với anh không? Ờ, có. Hoàng quay sang Mai hét lên trước mặt của cô. Chỉ có điều đó không phải là thứ âm thanh đến từ một người bình thường. Chúng có tần số cao đến khiến cho não của Mai rung lên liên hồi. Cô lập tức bị tê lại, trong khi nhận ra Hoàng nãy giờ như biến thành một con người khác. Mắt của anh ta trắng dã, vai chễ xuống vài phần, hệt như là một người già. Mai còn chưa kịp hiểu chuyện thì Hoàng đã lao đến chỗ của Đào, sợ cô ngã ra rồi chụp lấy một hộp thịt bò. Không hề do dự, anh ta cho tảng thịt đỏ au vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Đồ ăn của tao, đồ ăn của tao. Vừa ăn Hoàng vừa khe khẽ nói trong cổ họng. Chỉ có điều nó y nghệt như chất giọng khi Mai nghe ở trong căn phòng, đó là giọng của bà cụ. Nhìn gương mặt máu me bê bết cùng điều bộ dị hợm của anh ta, Đào sợ hãi nắm lấy Mai rồi kéo ra ngoài sân. Cả ngày định hô hoán cho hàng xóm vừa ngay, bọn họ đã túm tụm trước cửa từ bao giờ. Về mặt họ vô cùng sợ hãi, không khác gì Đào và Mai là mấy. Cô chú ơi, cô chú vào coi giùm con. Đào hoảng hốt mở cổng định kêu gọi sự giúp đỡ thì nghe bên trong nhà một tiếng uịch vang lên. Trong lúc mà cô loay hoay ngoài đây, Hoàng đang ngã vật ra từ bao giờ. Chẳng chờ cho ai đến đỡ, anh ta đã lồm cồm bỏ dậy. Khi nhận ra mặt mũi tay chân mình toàn là máu me, anh ta đã kịp thét lên một tiếng rồi hoảng loạn chạy ra ngoài. Thậm chí còn chẳng kịp đội nón bảo hiểm, cứ như vậy để đầu trần chạy đi. Miệng không ngừng gào lên là có ma, có ma. Mai từ nãy đến giờ chỉ dám co rúm ở một góc mà nhìn diễn biến xảy ra, hoàn toàn không dám hó hé. Chuyện gì thế kia? Hành động của Hoàng khi nãy là sao? Ngày hét vào mặt cô rồi ăn thịt sống, có phải là Hoàng hay là một thực thể nào khác? Bỏ qua giả thuyết anh ta giả vờ đi, thế thì chẳng phải lúc đó đã có một thứ gì đó chiếm giữ lấy thân xác của Hoàng hay sao? Linh hồn của bà cụ Sáu đã làm điều gì đó? Bởi ăn thịt bò sống, trời đất ơi, mang đang gặp cái chuyện gì vậy? Một tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Mai nhận ra nó đến từ một chiếc điện thoại đang nằm chiếm trễ trên thềm nhà, đứng vị trí Hoàng ngồi ban nãy. Hẳn đây là của anh ta. Đào và Mai nhìn nhau không ai bảo ai, nhưng mà hình như có một sự đùn đẩy đang ngấm ngầm xảy ra. Mai đành bạo dạn bước tới cầm lấy chiếc điện thoại áp vào tai. Alo. Phía bên kia đầu dây là một giọng nói run rẩy. Cô nhận ra đó là của Hoàng. Anh Hoàng à, tôi là Mai, anh để quên điện thoại. À, anh biết rồi, hên quá, anh tưởng là mất. Nghe giọng nói có phần nào đã bình tĩnh trở lại, Mai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hạ giọng thấp xuống, có thể. Anh có sao không? Ý tôi là lúc nãy. À, có gì đâu. Anh chỉ thấy máu cho nên là tưởng tượng mình bị thương. Hay dễ là không phải. Chứ anh có sợ gì đâu. Thế thái độ cố tỏ ra cứng cỏi của Hoàng, Mai vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương. Chẳng phải mạnh mẽ là một tính từ luôn được xã hội gắn cho nam giới. Thế thì thật là bất công. Họ chẳng thể khóc, thậm chí nếu sợ hãi tột độ thì cũng phải cố lấp liếm giống như cách Hoàng đang làm. Anh không sao thật chứ? Anh nói thật mà. Dù sao em cũng đang cầm máy của anh. Em giữ luôn dùm anh nhé. Và lần nữa anh sẽ tới nhà em để lấy. Sao lại là nhà tôi? Tôi vẫn còn ở nhà bà Sáu, anh quay lại đi. Rõ ràng cùng từ nhà bà Sáu vẫn còn lắm ám ảnh với Hoàng. Anh ta vừa nghe đến đó thì hoảng hốt. À không, anh không có tiền đường. Em giữ dùm anh. Vậy là em có thể nào lưu số của em vào danh bạ máy của anh luôn được không? Chỉ vậy? Mà tôi cũng đâu có mật khẩu máy của anh. Anh đọc cho em cứ lưu dùm anh nhé. Hoàng này nỉ Mai liên tục cho đến khi cô bắt buộc phải nhận lời, mặc dù cảm thấy chẳng được thoải mái với lời đề nghị ấy. Theo mật khẩu Hoàng cung cấp, Mai nhầm vào và quả thật chúng trùng khớp. Tất nhiên cô là một người trọng lời hứa, cùng lắm nếu anh ta có nhắn tin hay gọi điện thoại làm phiền thì Mai không nghe không trả lời mà thôi. Trong lúc cô cầm cùi bên chiếc điện thoại của Hoàng, Đào đã tranh thủ hỏi han mấy người hàng xóm chung quanh. Vài người cho biết rằng từ sau khi bà cụ Sáu mất đi, Người dân ở gần đây đêm nào cũng nghe thấy có tiếng khóc thảm thiết cất lên. Xui xẻo cho những ai đi ngang qua đây vào những lúc ấy sẽ nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng đang đứng ở trước thềm nhà vẫy tay chào. Chính vì lẽ đó cho nên khi thấy Đào và Mai đến đây, ai nấy đều lo lắng cho cả hai sẽ gặp chuyện không lành. Rốt cuộc thì nó cũng đã xảy ra. Đào còn tò mò hỏi thêm về mối quan hệ giữa Loan và bà Sáu như thế nào. Một người trong đó nhanh nhào chỉ sang căn nhà sắt bên cạnh của bà Sáu rồi bảo: "Nó là cháu ngoại của bà đó. Nhà gian định nó sắt ở bên kia mà bà nó định cư hết chân rồi. Dòng họ cũng không còn ai ở đây, còn có mình nó với bà Sáu ở lại đây. Vậy mà nó bạc bẽo lắm." Câu nói đó khơi lên trong lòng của Đào một cơn khát khao thông tin. Bạc bẽo là sao vậy ạ? Nhà nó ở sát bên, vậy mà nó nỡ để cho bà ở có một mình, trong khi bà đi đứng không có tiện. Cuối cùng bà đột quỵ chết ngay trong đêm, ở có ai hay biết gì đâu. Phải mà nó ở với bà, đưa bà đi cấp cứu thì đâu có chuyện gì. Một người khác liền nói chen: "Nhưng mà mỗi ngày nó cũng qua giúp bà vệ sinh này kia chứ bộ. Bà Sáu cũng già rồi, sớm muộn gì mà không chết. Bà sớm chết thì khỏe thân, lại còn đỡ khổ con cháu. Thôi đi, con cháu như vậy là bất hiếu mất dạy. Chắc nó trông cho bà ấy chết để hưởng cái nhà chứ gì. Có gì chú bác đi định cư cả, cái nhà thuộc về nó là cái chắc." Nghe những lời đó thì trong vô thức Đào bỗng có dự cảm không lành cho công việc của mình. Thảo nào mà từ sáng đến giờ Mai liên tục bị hù dọa, không thôi. Giờ lại đến việc của Hoàng, chắc hẳn linh hồn của bà Sáu vẫn còn uất hận đứa cháu, cho nên liên lụy cả ngay chị em Mai và Đào. Những người đừng Loan bỏ tiền ra thuê đến để dọn dẹp. Nghĩ vậy Đào cũng không còn hứng thú gì đến số tiền kia nữa. Nó không đáng với việc cô phải chơi đùa với cơn thịnh nộ của một linh hồn. Hoàng chính là minh chứng rõ nhất. Cộng thêm việc những người hàng xóm luôn miệng khuyên hai chị em, Đào liền đưa ra quyết định. Cô cảm ơn tất cả mọi người rồi đóng cửa gọi Mai: "Em ơi, cháu mình về thôi, không làm tiếp được đâu." "Không chị, mình chưa về được." Mai thay đổi sắc mặt, cô đi tới nói với Đào rằng bằng một giọng điệu chắc nịch nhất. Đào không khỏi ngỡ ngàng, bởi rõ ràng trước đó chẳng phải Mai cũng đã đòi về rồi hay sao. Dưới đôi mắt ngờ vực của Đào, Mai đi đến để chờ cô chiếc điện thoại của Hoàng, rồi chỉ vào một đoạn tin nhắn được gửi từ một người có tên là Loan cách đó vài tháng trước: "Em giao đến địa chỉ này cho chị 5 cân thịt bò, 2 cân dưa chua." Mai sau đó liền giải thích toàn bộ những suy đoán của mình cho Đào hiểu. Nghe đến đâu thì Đào chú mắt ra kinh ngạc đến đó, bởi vì chẳng phải chúng đang củng cố cho một điểm nghi vấn rằng cái chết của bà cụ Sáu là hoàn toàn có chủ đích từ một người khác. Và không ai xa lạ chính là cháu ngoại của bà, đó là Loan. "Vậy bây giờ mình phải tính sao?" "Mình báo công an chứ sao chị. Liên quan đến mạng người cơ mà. Cái này được tính là mưu sát. Bà Loan cố tình cho bà cụ ăn những cái món đồ ăn này trong một thời gian dài để bà không có thể chết ngay được. Cho đến tháng cuối cùng chị ta đang ngưng hẳn thuốc đông máu cho bà. Vì vậy nên bà cụ có lẽ bị đột quỵ cho nên mới chết đó." "À đúng là hàng xóm người ta còn nói là bà cụ bị đột quỵ. Nhưng mà em à." Đào tỏ ra phân vân, cô sợ những chuyện này lại ảnh hưởng đến bản thân của mình. Cô còn có gia đình, còn chồng con cái. Lỡ như có vấn đề gì đó thì sao? Cô không thể đánh đổi sự yên bình của gia đình để lấy trật tự xã hội. Bởi vì Đào là con người ích kỷ đều là tất yếu. "Không sao, em đi một mình cũng được mà." Mai vừa nói vừa ái ngại nhìn vào bên trong. "Cây hũ thuốc nằm ở trong nhà, chị vào lấy với em được không?" Bắt buộc Mai phải có được lọ thuốc cùng toa thuốc để làm bằng chứng. Ai biết được Loan có quay lại đây rồi cũng lấy nó trước khi công an đến hay không. Tất nhiên yêu cầu đó của Mai đã được Đào chấp thuận. Cả hai cẩn trọng từng bước tiến vào. Đích đến là căn phòng ngủ của bà Sáu. Có lẽ vì quá chăm chú cho nên họ không để ý được rằng bầu trời phút trước vừa nắng chang chang bây giờ đã vần vũ mây mù, bóng tối sắp sửa phủ phục xuống ngôi nhà. Lên chút ánh sáng chính nghĩa vừa mới ló dạng không lâu. "Đây nè." Mai vừa vào bên trong đã nhìn thấy lọ thuốc cùng với toa thuốc gần đây nhất rồi nhanh chóng bỏ vào trong túi. Cả hai dự định chạy ùa ra thật nhanh thì bất giác bên ngoài trời đổ mưa. Một tia sét ngay lập tức giáng xuống khiến Đào và Mai hét lên đầy kinh hãi. Cả căn nhà giờ đây chìm trong bóng tối. Tứ bề gió cứ liên tục vần vũ những tấm rèm, tạo nên những hình thù kỳ dị, hệt như có người đang nhảy múa bên trong. Bằng niềm tin tâm linh của mình đã biết những thứ này là vì đâu, cô chắp tay khấn vái. Bà Sáu à, tụi con chỉ muốn giúp bà tìm ra sự thật để đòi lại công bằng thôi. Bà đừng có mà nhát tụi con nha. Tuy nhiên đáp lại lời khấn nguyện của Đào chỉ là những tiếng sét như long trời lở đất. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, những cánh cửa kính cứ liên tục thay phiên nhau đập vào song sắt. Một chiếc âm thanh hỗn tạp liên tục dày vò cả hai. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Ngay khi cả hai định đổi mưa chạy ra ngoài thì cánh cửa chính đã lập tức đóng sầm lại, nhốt cả hai ở lại bên trong. Dù có bằng cách nào, Mai và Đào vẫn tuyệt nhiên không sao lay chuyển được nó. Nhìn xuống từng đợt mưa xối xả, Mai nghiến răng tức tối. Cơ quả thần không hiểu, nếu quả thật có linh hồn của bà Sáu ở đây thì tại sao ba lần bốn lượt bà ta lại ngăn cản cô như vậy? Rõ ràng cô đang giúp bà ta cơ mà. Không lẽ bà Sáu không muốn phơi bày sự thật rằng cháu gái của mình muốn đầu độc mình sao? Cuối cùng nỗi ức chế đã cất thành lời. Bà Sáu, nếu mà bà có ở đây thì hãy ngừng lại đi. Tôi còn muốn giúp bà chứ có hại gì bà đâu. Hay là bà muốn cái chết của bà mãi mãi không rõ nguyên nhân? Bà muốn để cho hung thủ nhờn nhơ như vậy? Không biết dựa vào đâu Mai có thể can đảm nói những lời đó một cách lớn tiếng như vậy. Nhưng khi cô quay sang Đào thì Đào không còn đứng đó nữa. Cô ta đang ngồi trên chiếc tủ gỗ ở trong phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm tối. Chẳng kìm để cho Mai phần đứng, cô ta nhảy bổ vào người của Mai. Hai tay ra sức bóp chặt lấy cổ, rồi đánh nghiến bằng chất giọng của bà Sáu. Mày đừng có nhiều chuyện như vậy. Đây là chuyện của nhà tao, mày hiểu chưa? Trong cơn sinh tử, Mai ra sức điên cuồng dãy giụa. Nhưng vốn dĩ bình thường để chống lại thân hình mập mạp của Đào đã là chuyện không thể với cô. Nay Đào bị một thực thể khác chiếm lấy, khiến cho mọi sự phản kháng của Mai đều trở nên vô vọng. Cô không ngừng rú lên, thả tôi ra. Bà Sáu bên trong thân xác của Đào gầm ghè, đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Thả cho mày đi báo công an hả con bao đồng? Tôi không bao đồng. Tôi không muốn bà chết oan. Vừa nghe đến đó thì bất giác đôi mắt của Đào bỗng trở nên giãn ra. Cơ mặt cũng thoáng không còn chút bậm trợn khó coi. Đôi bàn tay thông thả buông dần cho đến khi không còn đặt trên cổ của Mai nữa. Thoát chết trong gang tấc, Mai ho lên sặc sụa, cổ họng cô như là sắp sửa đứt lìa. Giờ bỗng được nối lại khiến cho cô điên cuồng hít thở không thôi. Trong tiếng thở gấp gáp đó có tiếng thở dài của bà cụ Sáu phát ra từ miệng của Đào. Bà không phải chết oan, không ai giết bà hết, là bà tự tử. Mọi chuyện đều là bà tự làm, không có liên quan đến con Loan. Mặc dù đang đối mặt với một thực thể không có tầm thường, song Mai lại quên bén đi sự yếu đuối trước đó. Cô ôm lấy rồi phản bác. Con không tin. Bà đang bao che cho cháu gái của bà có đúng không? Mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà. Bà nói thật, mày tin bà đi, đừng có truy cứu nữa. Với bản tính thẳng thắn của mình, Mai đứng dậy cãi cho bằng được. Đó, bà không muốn truy cứu vì bà muốn bao che cho cháu của bà. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Bà làm như vậy, lỡ như chị ta tiếp tục làm điều đó với người khác thì sao? Ta đã nói là tao làm, là tao tự tử, chứ con Loan không biết gì hết. Không, tất cả đều là do tôi làm. Một giọng nói cất lên từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng mưa rả rích rơi vào gian phòng khách tối tăm và ảm đạm. Chủ nhân của lời thú tội đó không ai khác ngoài Loan. Theo sau cô là Hoàng, người nhân viên siêu thị Đúc Chiều. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Loan, bà Sáu trong thân sắc của Đào liền cúi đầu bùi ngùi. Loan dường như cũng hiểu ra được phần nào sự việc. Cô quay sang nhìn Đào rồi cất tiếng. Tôi ở ngoài tôi nghe cả rồi. Đúng, tôi là người muốn giết bà ngoại của tôi bằng cách không cho bà uống thuốc đông máu để tăng hiệu quả nhanh. Tôi đã cho bà ăn những món ăn kiêng kỵ. Mà nghe những lời đó thì không khỏi căm phẫn, cô đứng dậy chỉ vào mặt của Loan. Chị biết chị làm vậy vừa thất đức lại vừa bất hiếu không hả? Tôi biết, thế nhưng mà thả như vậy chứ tôi chịu hết nổi. Loan gào lên trong nước mắt. Cô ta chỉ vào Đào, hay nói đúng hơn là đang chỉ vào nơi vong hồn của bà Sáu trú ngụ. Bà là một người mẹ tôi, một người bà tôi. Cậu biết không, bà ta đẻ được 3 người con, nhưng chỉ có con trai thì mới được bà ta yêu quý. Còn mẹ tôi là con gái nên bị bà ta ngắt hồi. Cái nhà bên cạnh kia trước đây chỉ là một căn chòi rách nát của bà cố tôi. Khi vừa sinh mẹ tôi được tròn 1 năm, bà ta đã bỏ mẹ tôi sang bên đó, không bao giờ thèm đoái hoài đến sống chết của mẹ tôi. Đến độ mẹ tôi bị bệnh nặng, nhà ông bà đưa đi bệnh viện, mà người cha người mẹ này nhẫn tâm đến mức khước từ. Cô thử nghĩ xem, có cha mẹ nào như vậy hay không? Bà Sáu nghe đứa cháu nói đến đâu thì chỉ biết bưng mặt mà khóc, mày cũng không nói gì, chỉ lặng lặng thở dài. Trường hết, khi mẹ tôi lớn lên, cả hai người này đều không cho mẹ tôi đi học đàng hoàng. Khi đó nhà cửa tài sản của ông bà đều không hề thiếu. Tới lúc mẹ tôi lấy chồng kết hôn, thậm chí đến khi tôi sinh ra, ông bà chưa từng ở lại chăm sóc mẹ tôi khi ở cữ quá 3 ngày. Sau này gia đình tôi làm ăn tốt, ông bà mới có chút ngó ngàng. Rồi thì sao chứ, khi bà ta đã đuổi già sức yếu, cuối cùng lại đùn đẩy trách nhiệm cho gia đình tôi. Được, các người muốn đùn đẩy chứ gì, cả bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Tôi cho bà ta sống không bằng chết. Mai giống nghe những gì Loan nói vô cùng xúc động, thậm chí là với thái độ tránh né của bà Sáu đã chứng minh cho những gì Loan nói đều là sự thật. Nhưng cô vẫn không thể thông cảm cho việc làm của cô ta. Tôi hiểu được nỗi lòng của chị, thế nhưng mà chị không lấy lý do đó để làm biện hộ cho hành vi sai trái của mình được. Loan nhìn Mai rồi mỉm cười. Nụ cười không còn giống như ý nghĩa vốn có của nó nữa. Nó chua chát cay đắng lắm thay. Cô sai rồi, tôi không biện hộ. Tôi cũng đã làm xong, cũng không có gì phải ân hận cả. Thậm chí là cho dù quan tòa có phán tôi tử hình, yên tâm, tôi không một chút oán trách. Nhưng mà tôi thử hỏi, hình phạt cho một bà mẹ vô trách nhiệm tàn ác với con cháu như vậy đã xứng đáng chưa? Loan! Tiếng nói vang vọng của bà Sáu cất lên, khiến cho mọi người phải khựng lại. Đào đứng lên, đôi mắt không còn màu đỏ ngầu nữa, mà bây giờ chỉ ngân ngấn nước mắt. Bà Sáu trông thân sắc của Đào run rẩy nói trong nghẹn ngào. Ngoài xin lỗi, ngoài biết ngoài sai với mẹ con với tụi con nhiều lắm. Ngoài biết ngoài không có cách gì bù đắp lại được. Mấy ngày cuối đời ngoại nằm ngẫm nghĩ lại, con cháu đứa nào cũng đi hết trơn, còn có một mình con. Ngoài trở đến những chuyện ngày xưa ngoại làm với mẹ con, ngoài hối hận, cho nên giàu cho con làm gì với ngoại. Ngoài không có dám trách cứ gì con cả, tại vì ngoài đáng bị như vậy. Không biết Loan nghĩ gì khi nghe những lời này. Mai chỉ thấy cô ta khẽ quay mặt đi, vai run lên từng nhịp thật chậm, hệt như là từng hạt mưa tí tách rơi ở bên ngoài. Mưa cũng đã sắp tạnh, nhưng cơn bão trong lòng giờ đây mới chính thức cuộn trào. Cơn bão mang tên cảm xúc đang đấu tranh với lương tri của con người. Chỉ một giây thôi, một khắc lương tri kia chẳng còn, thứ cảm xúc đầy biến động kia nhấn chìm toàn bộ người ta xuống dưới đáy vực sâu của tội lỗi. Chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể kêu cứu được ai. Chỉ khi lương tri được đánh thức một lần nữa, suy cho cùng lương tri là một thứ tồn tại mãi mãi bên trong của mỗi con người. Chỉ là chúng có ít hay nhiều, vẫn là đang miệt mài chảy trong tiềm thức, hay đã tắt ngốm để chờ đợi một ngày được đánh thức mà thôi. Sáng nay vừa hay là chủ nhật, lại hay trời quang mây tạnh, Tào liền đưa ra sáng kiến rủ Mai đến căn nhà của bà Sáu hôm nào. Chị nghĩ sao vậy chị Đào? Chị tính tới đó để dọn dẹp nhà nữa sao? Thấy thái độ sửng sốt của Mai, Đào cười nắc nẻ. Không phải đi thăm người. Mai ngẫm nghĩ, trong hình dung của cô, căn nhà đó vốn từng có vong hồn của bà Sáu. Nhưng sau khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, chẳng phải bà ấy đã lên đường siêu thoát rồi sao? Nếu vậy thì ý của Đào là thăm ai? Bộ em quên rồi sao? Hôm nay là ngày Loan được tại ngoại. Ờ, em quên mất, cũng đã 10 năm rồi còn gì. Đào nghe Mai thì liền gật đầu đồng ý. Thời gian đúng thật là diệu kỳ, nó suýt nữa đã ăn mòn đi trí nhớ của Mai. Họ cũng có thể là do từ khi cô sinh đứa con đầu lòng, chính vì cái tính hay quên ấy mà chẳng phải nhờ mẹ cô đã qua đỡ đần chăm cháu,